Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 177, Triệu Lệ Hoa tâm tư. Lâm Tuyền là say vũ giải trí nghệ sĩ tổng giám, cũng là công ty nguyên lão nhân vật cùng với cổ đông. Từ say vũ giải trí bị Phong Thiên tập đoàn mua cho tới bây giờ, Lâm Tuyền vẫn luôn không cơ hội cùng Phong Thiên tập đoàn lão bản câu thông. Bất quá một ít công ty sự tình hắn đều làm tốt tư liệu truyền cho bên kia. Hơn nữa hắn cũng ở công ty đổi mới văn kiện thời điểm gặp qua Vương Hưng một lần. Lần này, biết Vương Hưng bồi tân nhiệm đại boss tới Thịnh Kinh, Lâm Tuyền đem đại bộ phận còn ở Thịnh Kinh, không có thông cáo nghệ sĩ đều kêu trở về công ty. Rốt cuộc đã đổi mới lão bản, này đó nghệ sĩ đi lưu, về sau công ty chủ yếu phát triển phương hướng, còn có này đó sẽ bị lực phủng, này đó đều phải chờ tân nhiệm lão bản định đoạt. Trang Tư Tư hôm nay cũng sớm trở về công ty, rốt cuộc ngày hôm qua Lâm Tuyền dặn dò mấy trăm lần, nhất định phải làm nàng trở về. Lúc này, ngồi ở phòng nghỉ, Trang Tư Tư thực bình tĩnh ở nghiên cứu kịch bản. Nàng mới vừa tiếp một bộ tân kịch, đối với tân nhân vật, nàng vẫn là phi thường thích. So sánh với Trang Tư Tư bình tĩnh, nàng người đại diện Triệu Lệ Hoa ngược lại phi thường đứng ngồi không yên. Người khác không biết Trang Tư Tư là chuyện như thế nào, Triệu Lệ Hoa chính là biết đến rõ ràng. A, kỹ thuật diễn, đó là cái gì? Trang Tư Tư chưa bao giờ có kia đồ vật. Đến nỗi Nam Thanh Mây khói suy diễn, Triệu Lệ Hoa cảm thấy nhất định là Trang Tư Tư mèo mù đụng phải chết chuột. Nàng ở giới giải trí có thể một đường đến cái này đẳng cấp, toàn chỗ tựa lưng sau có kim chủ duy trì a. Đáng tiếc, hiện tại nàng kim chủ sinh ý thất bại trốn chạy, Triệu Lệ Hoa cũng là vô tận thổn thức. May mắn lúc ấy Trang Tư Tư không thấy thượng nam nhân kia, chỉ là vẫn luôn ở điếu hắn ăn uống. Nếu là thật sự coi trọng, nói không chừng cũng thành lại một cái gả vào ngụy hào môn nữ minh tinh. Tư Tư nghĩ đến đây, Triệu Lệ Hoa không khỏi quay lại thân, nhìn mắt ngồi ở trên sofa Trang Tư Tư. Ngươi đứng nhìn cái gì kịch bản? Lúc này không người ngoài, ngươi cũng không cần làm khắc khổ nhân thiết cho người khác nhìn. Hoa tỷ nghe được Triệu Lệ Hoa nói, Trang Tư Tư bất đắc dĩ cười. Ta là thật sự ở nghiên cứu kịch bản a. Hạt nghiên cứu cái gì kịch bản? Nghe được Trang Tư Tư nói, Triệu Lệ Hoa thở dài. Hiện tại nhất mấu chốt chính là nghiên cứu một chút tân nhiệm lão bản. Ta đã tìm một ít bằng hữu tra qua, Phong Thiên tập đoàn lão bản kêu Diệp Kiêu, là từ nước ngoài trở về đại gia tộc đệ tử, giống như còn không đến 30 tuổi. Hôn nhân trạng huống cùng luyến ái trạng huống không rõ. Bất quá như vậy, nam nhân hơn phân nửa sẽ không kết hôn quá sớm. Đúng rồi, ta nơi này có Diệp Kiêu ảnh chụp, tấm tắc, lớn lên thật sự cùng ảnh đế giống nhau soái khí. Ngươi muốn hay không nhìn xem, là ngươi thích loại hình. Triệu Lệ Hoa vừa nói, một bên mở ra chính mình di động album, tìm được rồi một chương bằng hữu truyền cho nàng. Năm trước Diệp Kiêu tham dự một cái thương nghiệp hoạt động ảnh chụp. Này bức ảnh, nàng chính là phí không ít quan hệ mới tìm được. Nhìn đến Triệu Lệ Hoa đưa tới chính mình trước mắt ảnh chụp, Trang Tư Tư chỉ là nhìn thoáng qua, lúc sau liền lại lần nữa rũ mắt nhìn chính mình trong tay kịch bản. Tựa hồ đối chiếu phiến người trên chút nào không có hứng thú. Ngươi nha đầu này, Triệu Lệ Hoa vẻ mặt hồ nghi nhìn Trang Tư Tư. Nha đầu này gần nhất thật sự biến hóa rất đại. Chẳng lẽ thật là một lòng giản dị tính toán phát triển diễn nghệ sự nghiệp? liền ở ngay lúc này, phòng nghỉ cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trang Tư Tư trợ lý bước nhanh đi đến. Tư Tư tỷ, Hoa tỷ, Lâm tổng dám kêu các ngươi đi xuống lầu đại đường. Lão bản mau tới rồi. Đã biết, Triệu Lệ Hoa lập tức thu liễm thần sắc, lôi kéo Trang Tư Tư liền đi ra ngoài. Vừa đi một bên giúp nàng sửa sang lại một chút hơi chút hỗn độn kiểu tóc. Hết chương.